Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1597, xưng vù. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu thành Trường An bên ngoài 20 dặm. Có một cái dịch trạm, kêu Hoàng Thành dịch trạm. Cái này dịch trạm là cách thành Trường An người gần nhất dịch trạm. Vậy mà nói, các nơi tấu chương cũng hoặc là cấp báo cái gì, cuối cùng cũng biết đưa đến cái này bên trong dịch trạm. Sau đó do cái này dịch trạm người đưa đến thành Trường An tới. Có thể nói, cái này dịch trạm là nhất là bận rộn một người dịch trạm. Nếu như có thể mới nơi này tìm xảy ra vấn đề hơn nữa giải quyết. Những địa phương khác dịch trạm, tự nhiên cũng chỉ dễ giải quyết. Xế chiều hôm đó, Tần Thiên và Trình Sử mặc bọn họ cưỡi ngựa chiến đi tới Hoàng Thành dịch trạm. Thành tựu nhất đến gần thành Trường An dịch trạm, hắn cũng là đại đường lớn nhất dịch trạm. Bên trong người ta lui tới rất nhiều, đều là phụ trách đối với các loại tấu chương à. Tin tức cái gì tiến hành phân loại tái tuyển, phải biết, có tấu chương đưa về binh bộ, có đưa đến hộ bộ, như vậy đợi một chút. Bọn họ đều phải tái tuyển tốt mới được, mà trừ cái này ra, còn có chuyên môn chăn ngựa người. Bọn họ muốn truyền tin tức, liền phải cần nuôi rất nhiều ngựa chiến mới được. Có lúc 800 dặm gấp, có thể đem ngựa trốn thoát chết. Như thế, bọn họ liền càng cần hơn nhiều chuẩn bị một ít ngựa tốt. Tần Thiên bọn họ đến nơi này sau đó, ở đây người lui tới bận rộn, thấy Tần Thiên tới. Bọn họ đều có điểm khiếp sợ. Rất nhanh, Hoàng Thành dịch trạm quan viên liền vội vàng chạy ra, bái kiến mấy vị tiểu công gia. Dẫn đầu quan viên kêu Hoàng Đông, là một vóc người hơi có chút phát tướng mập mạp. Tần Thiên nhìn hắn một cái, nói: "Hoàng đại nhân, ngươi sau này cuộc sống sợ rằng không dễ chịu lắm à?" Vừa nghe cái này, Hoàng Đông sắc mặt liền khẩn trương. Tần tiểu công gia, ngài cái này, đây là ý gì? Ngày hôm nay ở trên tảo triều, không ít người cũng khiếu nại các người dịch trạm hiệu suất rất thấp. Rất nhiều tin tức cũng kéo dài, cho tới làm trễ nãi sự việc. Đối với này chuyện, thánh thượng có thể rất không cao hứng. Hoàng Đông sắc mặt càng khó coi, trong chốc lát có chút kinh hoàng. Tiểu công gia, cái này. Đây thật là làm khó tiểu nhân. Trước kia ta đại đường 30 dặm sẽ có một cái dịch trạm. Như thế, tin tức truyền đều rất mau. Bây giờ 50 km một cái dịch trạm, một con ngựa chạy 50 km không được đổi. Tốc độ này dĩ nhiên là không theo kịp. Hạ quan vậy không thể làm gì à? Vì giảm thiếu dự tính, năm đó đại đường nhưng mà chém đứt không thiếu dịch trạm. Lúc ấy không có phát giác được có cái gì, bây giờ nhưng là xuất hiện vấn đề. Tần Thiên hừ nhẹ một tiếng, nói: "Lời này ngươi muốn theo thánh thượng nói đi." "Tần tiểu công gia, cái này, ngài có thể phải cứu quan à?" Hoàng Đông mặt đầy năn nỉ. Trình Sử mặc bĩu môi, nói: "Ta Tần đại ca tới hôm nay chính là cứu ngươi." "Thật?" Tần Thiên liếc khinh người, có chút cảm thấy Trình Sử Mặc nói chuyện quá nhiều, quá nhanh. Hắn vốn còn muốn hù dọa một chút Hoàng Đông, cho hắn một chút hạ mã uy, như vậy hắn để giải quyết vấn đề của nơi này mà thôi càng dễ dàng một chút. Chưa từng nghĩ hạ mã uy mới vừa lấy được vậy, hắn liền cắm miệng: "Thánh thượng phái để ta giải quyết ngươi chuyện nơi đây. Bây giờ toàn bộ dịch trạm do bản quan toàn quyền xử lý. Ta muốn thăm một chút dịch trạm, ngươi ở phía trước dẫn đường đi." Hoàng Đông không dám chần chờ, liền bận bịu gật đầu trả lời tới: "Tần tiểu công gia, nơi này là đặc biệt phụ trách tấu chương cùng với cấp báo truyền đi địa phương. Chỗ đó là để cho lui tới quan viên ăn cơm ngủ lại. Bên kia là chuồng ngựa, nuôi không thiếu thượng đẳng ngựa tốt." Hoàng Đông đi ở phía trước, đến một chỗ liền đem cái địa phương này tình huống cho giới thiệu một chút. So sánh hạ, nơi này nhiệm vụ chủ yếu chính là truyền tin tức. Bất quá, Tần Thiên nhìn một lần sau đó, nhưng cũng phát hiện không thiếu vấn đề. So sánh mà nói, đại đường coi như các địa phương tấu chương đều có thể từng bậc đưa tới. Đó cũng là không có bao nhiêu, nhưng mà nơi này phụ trách tin tức truyền đi người, nhưng rõ ràng nhiều rất nhiều. Hoàng đại nhân, người cái này dịch trạm lại có bao nhiêu người à? Hoàng Đông cười khổ, nói, các ngành cộng lại, có chừng 200 người, chẳng qua là sửa sang lại tấu chương, chăn ngựa, phụ trách quan viên ăn uống dừng chân, một cái hoàng thành dịch trạm có hơn 200 người, có phải hay không nhiều một chút? Ở Tần Thiên xem ra, sửa sang lại tấu chương, truyền tấu chương, 20-30 người cũng đã đủ rồi, chăn ngựa những thứ khác, 20 người liền có thể, cũng chỉ nói, nơi này 60 người không sai biệt lắm là có thể giải quyết nơi có việc. Nhưng mà nơi này lại có hơn 200 người, như vậy nói cách khác, những thứ khác rất nhiều người đều là nhiều hơn. Triều đình một mực đang nuôi trước bọn họ, toàn bộ dịch trạm, có chút sưng vù, nhiều người nói, đều cần cho bọn họ tìm chút chuyện làm. Như vậy, vốn là một cái tấu chương có thể lập tức đi, vẫn còn nếu lại qua mấy người tay, như vậy há chẳng phải là liền lãng phí thời gian. Những thứ khác dịch trạm nếu như theo nơi này như nhau, vậy một cái dịch trạm lãng phí một chút thời gian, tất cả dọc đường dịch trạm cũng cộng lại, lãng phí thời gian coi như nhiều hơn nhiều. Hoàng Đông sợ hãi, liền vội vàng nói, Tần tiểu công gia, dịch trạm người xác thực hơi nhiều. Bất quá năm đó triều đình chém đứt không thiếu dịch trạm. Có thể dịch trạm chém đứt, người không thể tùy tiện chém à. Những người này có thể đều có kinh nghiệm lão luyện, có bọn họ ở đây mới có thể bảo đảm một cái dịch trạm vận hành bình thường. Cho nên bị cắt giảm bên trong dịch trạm người liền đều tự phân phối đến bất đồng dịch trạm. Cho nên nơi này mới có thể nhiều hơn những người này tới. Đào tạo một cái đưa thư yêu cầu chi phí nhất định là muốn so với nuôi một cái đã sẽ người đưa tin thấp hơn rất nhiều. Cho nên bên trong dịch trạm, tình nguyện người nhiều một chút, cũng không chịu để cho ít đi. Đối với này chuyện, Hoàng Đông vậy là không thể làm gì. Hắn như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên cũng không có nói gì. Hắn chẳng qua là thần sắc hơi trầm xuống, nhưng không có phát tác. Dịch trạm khẳng định còn có rất nhiều vấn đề, chẳng qua là những vấn đề này không phải bề ngoài vấn đề. Cũng tỉ như nói, nhiều người như vậy, triều đình dự tính lại là nhất định, bổng lộc của bọn họ khẳng định thì phải giảm rất nhiều. Vì có thể bắt được càng nhiều hơn bổng lộc, bọn họ nhất định là muốn leo lên, có cạnh tranh là chuyện tốt, chẳng qua là có lúc bất tránh làm cạnh tranh, lại sẽ sanh ra rất nhiều xấu xa tới, mà người càng là như vậy, càng dễ dàng bị người cám dỗ. Một khi có người muốn biết một ít bí mật, hơi cho ít tiền tài, là có thể cám dỗ những người này đem bọn họ muốn biết tin tức cho bán đứng. Mà đây vẫn chỉ là bởi vì nhiều người tạo thành, nơi này một ít phương pháp quản lý à cái gì, cũng đều tồn tại một vài vấn đề. Như vậy sưng vù cơ cấu, hiệu suất có thể cao mới là lạ. Đại đường vừa mới lập quốc không mấy năm, chỉ như vậy đem dịch trạm chém, thật sự là có chút nóng vội liền, mà Lý Thế Dân lại không để cho gia tăng dự tính. Đối với giải quyết những vấn đề này, tuyệt đối cũng coi là một cái phiền phức. Tần Thiên bọn họ ở dịch trạm đi dạo một vòng sau đó, Tần Thiên cũng không có nói nhiều những thứ khác, trực tiếp mang Trình Sử Mặc bọn họ rời đi, chẳng qua là để cho Hoàng Đông chờ. Hắn rất nhanh sẽ cho Hoàng Đông một ít ra lệnh để tiến hành dịch trạm cải cách, mà đang ở Tần Thiên rời đi dịch trạm sau đó không bao lâu. Dịch trạm nhưng là đột nhiên thay đổi lòng người bất an. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https tiuyencv.com/liveestiam-noi-giai-ai-gạch-noi-psau-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.